Vô địch thiên hạ, chương 1370, thần vương cảnh Phật đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Hoàng đại nhân, dùng chúng ta tốc độ, lại 2 ngày nữa, chúng ta là có thể chạy về vạn tượng thần vị diện. Quách gia lão tổ Quách Đạt đối Phùng Oánh Oánh đạo, nói đến này, hắn hai mắt khó nhịn phệ huyết hưng phấn. Tuấn Nhi, chúng ta liền sắp hồi đến vạn tượng, Hoàng Tiểu Long rất nhanh thì hội cho ngươi chôn cùng, trên hoàng tuyền lộ, ngươi không hội yên tĩnh. Phùng Oánh Oánh gật đầu, lại không có mở miệng, nàng đầu óc tùy theo hiện ra Hoàng Tiểu Long thân ảnh tới. Nghĩ lên trước đây Hoàng Tiểu Long tại Hải Hoàng Thịnh Điển Đàn Tế Thượng đánh bại Quách Tuấn tình cảnh, nàng lắc đầu, đáng tiếc cái này Hoàng Tiểu Long không thể bị nàng sử dụng. Không phải, làm nàng nam nô, một toàn bộ lưỡng Mỹ chi sự. Hoàng Tiểu Long tới đến Mạn Tuyết Cung sau, liền gấp vọt vào, khi thấy Lý Lộ nằm tại Hàn Băng Ngọc giường thượng, hai mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch hôn mê hình dạng, Hoàng Tiểu Long lo lắng đau xót. Lý Lộ, Hoàng Tiểu Long thanh âm có chút khàn giọng, thân thủ liền đi cầm Lý Lộ tay. Cẩn thận, theo sau chạy tới Kim Mi, Huyết Đao hai người chăm miệng một lời kêu lên. Kia tà vật lợi hại, bọn họ thế nhưng rõ ràng cùng lãnh giáo qua, cho dù là phổ thông tổ thần cao giai cường giả, dính vào này tà vật tà khí một điểm cũng muốn mất đi thần trí, mang hội biến phải cùng Lý Lộ giống nhau. Nhưng mà hai người nhắc nhở còn là chậm một bước, Hoàng Tiểu Long đã rồi cầm Lý Lộ tay. Hoàng Tiểu Long nắm chặt ở Lý Lộ tiểu tay nháy mắt, đột nhiên, Lý Lộ thể nội liền vang lên một tiếng lệ khiếu, một trận thanh sắc quang mang từ Lý Lộ thể nội tỏa ra, đột nhiên dọc theo Hoàng Tiểu Long tay xâm nhập Hoàng Tiểu Long thể nội. Kim Mi, Huyết Đao sắc mặt đại biến, Huyền Băng lão tổ Chu Nghị hai người ở phía sau thấy như vậy một màn, lại là trong lòng vui vẻ. Liền tại Kim Mi chờ người cho là Hoàng Tiểu Long đồng dạng cũng bị kia tà vật phụ thể thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mi tâm một đạo kim sắc quang mang một thiểm, một đạo Kim Mi chờ người nhìn không thấy lôi khí lưu khắp Hoàng Tiểu Long toàn thân, nháy mắt kia thanh sắc quang mang từ Hoàng Tiểu Long thể nội tỏa ra tiêu tán, đồng thời. Lý Lộ thể nội kia tà vật kêu thê lương thảm thiết hiển nhiên bị thương. Nhìn đến này, Kim Mi, Huyết Đao chờ người đại là bất ngờ. Chuyện gì xảy ra, Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn đến Lý Lộ thể nội kia thanh sắc quang mang. Hai mắt suy tư, Hoàng Tiểu Long nhìn Lý Lộ thể nội kia thanh sắc quang mang, ngẩn ra, này, lẽ nào chính là Lý Lộ thể nội kia tà vật tà khí. Nghĩ đến này, Hoàng Tiểu Long vui vẻ. Vừa rồi, bản thân hỗn độn Kim Long lôi khí hình như có thể đuổi đi này tà khí. Như là như thế này, kia, nhưng mà lập tức Hoàng Tiểu Long đột nhiên nghĩ đến, bản thân hiện tại thực lực còn không có cách gì hoàn toàn thôi động hỗn độn Kim Long đại trận. Căn bản không có cách gì khu động kia hỗn độn Kim Long lôi khí. Nguyên bản đại hỉ Hoàng Tiểu Long hai mắt lại nháy mắt âm u xuống. Hoàng Tiểu Long biểu tình rơi trong mắt của mọi người, Kim Mi cùng Huyết Đao đang muốn mở miệng, Hoàng Tiểu Long đột nhiên quay đầu qua đây hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu. Tiểu nữ, ngươi có biện pháp nào không đuổi đi Lý Lộ thể nội tà vật cùng tà khí? Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu hoảng sừng, nói rằng, có là có, chỉ là có chút phiền phức, này tà vật nên là thượng cổ thời kỳ u yểm tà hồn. Thượng cổ thời kỳ u yểm tà hồn, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng không biết này u yểm tà hồn là vật gì, nhưng mà nếu liền Kim Giác Tiểu Ngưu đều nói phiền phức khẳng định không phải phổ thông tà vật. Tiểu Long, chúng ta tạo hóa môn tổng bộ có tạo hóa thần khí có thể chấn áp tất cả thần lực chấn sát tất cả yêu ma tà vật, nếu là có thể mượn đến tạo hóa thần khí cũng có thần vương cao giai cường giả thôi động tạo hóa thần khí, liền có thể chấn sát Lý Lộ thể nội tà vật cùng tà khí. Này thời gian, Kim Mi lão tổ chen lời nói. Chỉ là, bằng thân phận chúng ta căn bản không thể mượn nhận được kia tạo hóa thần khí chỉ có tổng bộ môn chủ cùng tổng bộ nhiều lão tổ tài năng vận dụng. Huyết Đao lão tổ tiếp lời nói, với lại chúng ta đi nơi nào thỉnh thần vương cao giai cường giả. Tạo hóa thần khí, Hoàng Tiểu Long chỉ hơi trầm ngâm, hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu, này u yểm tà hồn, rất lợi hại. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu nói. Là rất lợi hại, chính là thượng cổ thời kỳ u yểm nhất tộc chết sau, cái đó thần hồn không tiêu tan, hấp thụ tà khí trải qua mấy trăm vạn năm mà hình thành. Này u yểm tà hồn thực lực càng cường, như vậy càng lợi hại, một ngày phụ thể sau đó, liền hội dung nhập thần cách chi chung, chậm chậm thôn phệ thần hồn, cuối cùng hoàn toàn chiếm đối phương thần thể, làm cho đối phương biến thành một chỉ tà vật. Hoàng Tiểu Long biến sắc. Như là như thế này, đây chẳng phải là nói, Lý Lộ thần hồn bị hoàn toàn thôn phệ một khắc kia, liền sẽ biến thành một chỉ tà vật, đến thời gian, Lý Lộ liền không có khả năng lại khôi phục lại. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói, Trước mắt này chỉ U Yểm Tà Hồn, là tổ thần thập giai trung kỳ, nếu không Lý Lộ thần cách là đế cấp âm dương thần cách phòng ngự cực cao, với lại thần hồn kiên cố, này mấy năm sớm đã bị này U Yểm Tà Hồn hoàn toàn thôn phệ thần hồn, bất quá, mặc dù là như vậy, Lý Lộ cũng kiên trì không được bao lâu, nàng hiện tại hôn mê thời gian, so lúc mới bắt đầu càng ngày càng dài, càng tới càng lâu đi. Trước đây, Lý Lộ một ngày có thể thanh tỉnh một lần, hiện tại, nửa tháng cũng không cách nào thanh tỉnh một lần. Vạn Diễm lão tổ gật đầu nói. Vạn Diễm, Thiên Kiếm, Lôi Trùy chờ người lại là âm thầm suy nghĩ, liền bọn họ đều nhận thức không ra Lý Lộ thể nội tà vật nhưng mà này đầu tiểu nghiêu vậy mà biết là U Yểm Tà Hồn. Này đầu nghiêu là lai lịch gì? Lý Lộ còn có thể kiên trì bao lâu? Hoàng Tiểu Long hỏi Kim Giác Tiểu Nghiêu, hai mắt khẩn trương. Tối đa 6 năm, Kim Giác Tiểu Nghiêu đạo. Cái gì, 6 năm? Hoàng Tiểu Long biến sắc, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta có lời muốn đối Hoàng Tiểu Long nói. Kim Giác Tiểu Nghiêu đối Kim Mi, Huyết Đao chờ nhân đạo. Huyền Băng lão tổ cười lạnh nói, muốn chúng ta ra, ngươi tính cái gì đồ đạc? Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên nhìn Huyền Băng lão tổ, hai mắt lạnh lùng. Tượng Tuân, Hư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhi chờ người cũng đều nhìn Huyền Băng lão tổ, bị Tượng Tuân chờ người nhìn, Huyền Băng lão tổ chỉ cảm thấy có dũng khí tử vong hoảng sợ cảm giác. Cuối cùng, Huyền Băng lão tổ ngoan ngoãn theo Kim Mi, Huyết Đao mấy người đi ra ngoài, sau khi rời khỏi đây, nàng như bị bóp cổ không có cách gì hô hấp thông thường, từng ngụm thở dốc, vẻ mặt yếu ớt. Đợi Huyền Băng lão tổ mấy người sau khi rời khỏi đây, Kim Giác Tiểu Nghiêu phong tỏa bốn phía không gian, đối Hoàng Tiểu Long cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thực tiểu tử ngươi cũng không cần gấp, có ta tiểu nữ tiền bối tại, ngươi kia tâm can bảo bối không có việc gì. Hoàng Tiểu Long nghe Kim Giác Tiểu Nghiêu đến lúc này còn có tâm tình trêu chọc một phách cái đó đầu. Nói mau, Kim Giác Tiểu Nghiêu lắc đầu, lão thần khắp nơi đạo. Kỳ thực ngươi nên cũng đoán được ngươi kia hỗn độn Kim Long lôi khí cũng là có thể đuổi đi kia U Yểm Tà Hồn. Hoàng Tiểu Long buồn bực đạo, ngươi cũng không phải không biết ta chỉ có đột phá tổ thần cao giai tài năng thôi động hỗn độn Kim Long đại trận. Như không có bất ngờ tối thiểu, muốn trăm năm sau, Hoàng Tiểu Long tài năng đột phá tổ thần cao giai. Thế nhưng, Lý Lộ lại là không chờ được như vậy lâu. Kỳ thực nếu như có thần vương cảnh Phật đan, nhượng Lý Lộ dùng đi xuống, liền có thể chấn áp kia U Yểm Tà Hồn, làm cho Lý Lộ bệnh tình không hội chuyển biến xấu đi xuống. Kim Giác Tiểu Nghiêu cũng không có lại đi vòng vèo, nói rằng. Ngươi là nói, đến thời gian, Lý Lộ liền có thể kiên trì đến ta đột phá tổ thần cao giai, sau đó ta lại dùng hỗn độn Kim Long lôi khí vì Lý Lộ triệt để đuổi đi kia U Yểm Tà Hồn. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ đạo, cách chương.